Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 771, chương 766, giáp tâm. Một canh, Sở Ly đại viên kính trí vận chuyển. Muốn thấy rõ này hai cái hắc y nhân thân phận, bọn hắn trong đầu vận chuyển chiêu thức chi ý, đối với mình cùng không sát ý. Bên cạnh trong tiểu viện, Nhược Lan cô nương đang lẳng lặng thưởng trà, nghiêng tai lắng nghe. Hắn lại không có thể nhìn thấy thánh nữ, chỉ cần tại tầm mắt của mình bên ngoài, đại viên kính trí liền quan chiếu không tới thánh nữ. Nàng tu thành đại quang minh thân thật là huyền diệu khó lường, cùng thiên địa vạn vật tương dung, cùng quang minh tương dung, chỉ cần có ánh sáng tồn tại liền không nhìn thấy nàng. Hắn cảm thấy thánh nữ hẳn là cũng tại chỗ tối quan sát. Các ngươi thật to gan. Sở Ly cắn răng nộ trừng hai người, oán hận nói, nơi này chính là quang minh thánh giáo. Ha ha, huy động trường kiếm hắc y nhân khẽ cười một tiếng nói, các ngươi còn không phải quang minh thánh giáo đệ tử, đúng không? Chúng ta lập tức chính là. Sở Ly khẽ nói, Bạch huynh lập tức liền là quang minh thánh giáo đệ tử. Các ngươi giết hắn, nhất định phải bị quang minh thánh giáo truy sát. Ta nếu như các ngươi, liền tranh thủ thời gian chạy. Không vội không vội, hắc y nhân huy động trường kiếm, gật gù đắc ý, giết ngươi lại chạy cũng không muộn. Các ngươi kỳ thật khỏi cần giết ta. Sở Ly nói, ta lại không xem lại các ngươi mặt. Các ngươi muốn giết Bạch huynh, hắn đã chết, lại giết ta có làm được cái gì? Đúng hay không? Nha, tiểu gia hỏa là sợ hãi à? Là, ta sợ chết. Sở Ly vội vàng gật đầu. Vậy này dạng đi, khác một người áo đen thản nhiên nói, ngươi chỉ cần dập đầu ba cái, kêu hai tiếng ra ra, chúng ta liền tha cho ngươi một cái mạng nhỏ. Thực, Sở Ly làm kinh hỉ hình dáng. Khác một người áo đen thản nhiên nói, chúng ta giết ngươi không có gì khác biệt. Dập đầu ba cái không nhiều lắm đâu. Huy động trường kiếm hắc y nhân nói, tranh thủ thời gian, bằng không liền thuận tay làm thịt ngươi. Sở Ly cố gắng theo cái mông chấm đất tư thế biến thành quỳ xuống tư thế, hai đầu gối chấm đất, kịch liệt ho khan vài tiếng, khóe miệng lại dâng lên một vệt máu. Vậy thì tốt, ta liền dập đầu ba cái. Hắn nói cong lên eo đầu đi xuống dưới. Xùy, nhất đạo điện quang hiện lên. Hắn vung mạnh trường đao, một cái bình giang thức. Đinh. Trường đao bị mũi kiếm một điểm, kém một chút tuột tay. Một cỗ nội lực vọt vào thân thể của hắn. Sở Ly phốc một tiếng phun ra một ngụm máu, tiếp tục vung đao, hét lớn, ta đập bà ngươi, đi chết đi. Hắn mặt xấu xí to lớn dữ tợn đáng sợ, trên cổ mạch máu bí lên, giống như từng con giun uốn lượn du động. Đinh, trường đao lại bị mũi kiếm lay động lên tới, nội lực trùng kích thân thể. Sở Ly lại phun ra một ngụm máu, hai chân đạp một cái, trực tiếp đầu gối phát lực, giơ thân mà tới phóng tới huy kiếm hắc y nhân, không cần biết đến đâm tới kiếm, muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Hắn trường đao kém một chút chém trúng hắc y nhân lúc, một cỗ cự lực tìm tới ngực, lại là khác một người áo đen ra quyền kích bay hắn. Hắn thẳng tắp va vào vách tường, như một bức họa treo trên tường không xuống. Thân thể hơi rơi vào tường bên trong, còn có một cỗ lực lượng đang không ngừng đè xuống hắn. Sở Ly dùng sức giãy giụa, khóe miệng tuôn máu lại không cần biết đến, giống như điên cuồng, lại nhất quyền đánh tới. Hắn nghiêng đầu tránh đi, giận dữ hét, ta nhất định phải giết các ngươi. Ha ha, hai người cười lớn một tiếng, lại là hai quyền kích ra. Sở Ly tức khắc trước mắt biến thành màu đen, chậm chậm đã hôn mê. Hắn trong đầu quán tưởng khô vinh cây, đại viên kính trí hóa thành viên kính, phủ lên khô vinh cây nhánh cây. Sau đó khô vinh cây biến mất, đại viên kính trí cũng cùng một chỗ biến mất. Tiểu tử này hảo hảo quật cường. Hai cái hắc y nhân lắc đầu, thanh trường kiếm dứt bỏ. Nhược Lan cô nương phiêu phiêu mà tới. Nhược Lan sư muội, hai người ôm quyền, đem khăn che mặt lấy xuống. Lại là lúc trước ở bên ngoài phủ canh cổng hai người. Nhược Lan cô nương nhẹ gật đầu. Các ngươi quá nhanh, Không có cách, tiểu tử này quá điên cuồng. Tiếp tục náo loạn, thực kết tử thù. Một thanh niên cười nói. Hắn bộ này cách thức, nói không chừng có thể vào núi đâu. Nhược Lan cô nương rõ mị nhãn đợt quét mắt một vòng hai người. Quay đầu nhìn về phía Sở Ly. Đem thi thể lấy đi đi. Được rồi, hai người ưng thuận một tiếng. Hai người rất nhanh ly khai. Nhược Lan cô nương trước trên người Sở Ly đập hai lần. Cho ăn đan hoàn, để hắn khôi phục thương thế. Sau đó nhấc lên hắn đến. Phiêu phiêu đến hậu hoa viên. Hậu hoa viên biển hoa chỗ sâu. Thánh nữ một bộ bạch y không nhúc nhích. Thánh nữ, Nhược Lan cô nương buông xuống Sở Ly. Thấp giọng nói, kia Bạch Khiêm cũng là hạt giống tốt. Thực tế đáng tiếc, tâm thuật bất chính, chỉ có thể trở thành tai họa. Thánh nữ thanh lãnh mà động người thanh âm vang lên. Nhược Lan cô nương giật mình. Tâm thuật bất chính, nàng chỉ cảm thấy Bạch Khiêm gan lớn. Bất thủ quy củ, đây là chuyện xấu cũng là chuyện tốt. Liền nhìn dùng như thế nào? Thánh nữ nói, mới vừa thấy mặt đã nghĩ hại Triệu Đại Hà. Đối thánh giáo sợ mà bất kính. Dạng này người không thể trở thành trong giáo đệ tử. Đúng, Nhược Lan cô nương gật đầu. Nàng biết rõ thánh nữ có thể nhìn thấu nhân tâm. Triệu Đại Hà vẫn được sao? Nhược Lan cô nương nói, ta nhìn hắn tâm trí thuần túy. Mặc dù xấu xí một chút, là một khối tài liệu tốt. Yêu cầu hảo hảo kiến tạo, lại so với đệ tử khác càng hao tâm tổn trí. Thánh nữ nhẹ gật đầu, ngươi xem một chút trên người hắn có thể có cái gì đó. Nhược Lan cô nương cúi đầu trong ngực hắn, lục soát tìm kiếm, lại không có bên cạnh vật, sau đó tiếp tục tìm. Nếu thánh nữ nói có đồ vật, vậy liền nhất định có. Rất nhanh nàng tại Sở Ly dưới cổ tìm tới một cái túi vải nhỏ. Trong túi chứa lấy một khỏa xá lợi. Chính là không pháp ban tặng xá lợi. Thánh nữ, là cái này sao? Nhược Lan cô nương đưa tới. Thánh nữ duỗi ra bạch ngọc tựa như tố thủ. Hành non kiểu ngón trỏ nhặt lên xá lợi. Như có điều suy nghĩ chăm chú nhìn. Sau một lúc lâu, nàng hừ nhẹ nói. Đại Nhật Như Lai bất động kinh. Hắn gặp phải đúng là Kim Cang Tự Cao Tăng. Kim Cang Tự Hòa Thượng trả lại chúng ta đại ly. Nhược Lan cô nương nhíu mày. Bọn hắn quá càn rỡ a. Bọn hắn siêu nhiên trần thế bên ngoài. Không những đại ly, liền là đại phó thậm chí đại trịnh mùa thu hoạch chính đều như không có gì. Thánh nữ hử nhẹ một tiếng nói. Đại Nhật Như Lai bất động kinh vừa lúc khắc chế minh thần kinh. Trách không được nàng nhìn trộm Triệu Đại Hà nội tâm lúc. Có một cỗ kỳ dị lực lượng đang ngăn trở chính mình. Quả nhiên là xá lợi. Mà lại là thuần tu Đại Nhật Như Lai bất động kinh cao tăng xá lợi. Nàng cũng nghĩ qua Triệu Đại Hà khả năng người mang kỳ thuật. Có khác sắp tâm. Sau này nghĩ đến hắn kỳ ngộ. Mơ hồ đoán được hắn khả năng được xá lợi. Cao tăng hồng hóa sau đó chắc chắn sẽ lưu lại xá lợi. Khỏa này xá lợi ta cầm trước. Thánh nữ từ tốn nói. Sau đó trả lại cho hắn. Đúng, Nhược Lan cô nương tuy không hiểu, lại không hỏi nhiều, đem hắn làm tỉnh lại đi. Thánh nữ nói, Nhược Lan cô nương hít sâu một hơi, nhẹ nhàng một chưởng vỗ bên trong Sở Ly ngực. Phốc, Sở Ly phun ra nhất đạo huyết tiễn. Nhược Lan cô nương vung tay áo, huyết tiễn bị cuốn lên tới, trên không trung xoay tròn, hóa thành một cái huyết châu hạ xuống trong đất bùn. Ẩn vào khóm hoa chỗ sâu. Sở Ly chậm chậm tỉnh lại. Hắn nhìn thấy Nhược Lan cô nương. Cười khổ nói. Lại là khảo nghiệm. Không phải khảo nghiệm. Nhược Lan cô nương lắc đầu. Sở Ly vội nói. Kia Bạch huynh thật đã chết rồi. Chết rồi. Nhược Lan cô nương nói. Sở Ly không cam lòng mà nói. Bạch huynh rất tốt một cá nhân a. Thật chẳng lẽ có người có thể xông vào nơi này. Hắn tâm thuật bất chính. Chết chưa hết tội. Nhược Lan cô nương thản nhiên nói. Triệu Đại Hà, ngươi là nơi nào người? Bình An Trấn A, Sở Ly chớp chớp mắt tam giác. Nhược Lan cô nương không biết sao. Ít lải nhải, ta hỏi ngươi cái gì đáp gì đó. Nhược Lan cô nương khẽ nói. Sở Ly quay đầu thấy được thánh nữ. Một lần ngồi xuống, trừng to mắt,